Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 48 ỷ lại vẫn là ái. Ta phân đến thanh, nhị, Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị lảo đảo lắc lư mà đi tới. Xem kia trắng bạch sắc mặt cùng với dưới chân phù phiếm. Đảo không phải trang. Nhà cộng văn cộng tiểu thuyết www.cwxs520, cơ Mao Tiểu Ngư tuy như cũ mặt lạnh nhìn hắn. Nhưng ngữ khí đã hơi chút mềm xuống dưới. Chân cẳng vô lực, sắc mặt trắng bệch, người đây là túng dục quá độ sao? Nói chừng hắn một cái. Hôm trước đã là làm trò nàng kia mặt đem nàng bước ra tới. Hôm nay làm sao khổ tới này? Ngoặc kép. Mao Tiểu Ngư nói thiếu chút nữa làm Hạ Mị dưới chân mềm nhũn té lăn trên đất. Túng dục, hắn cùng ai túng, Hạ Mị cười khổ không thôi. Ngươi là đem ta trở thành người nào? Mao Tiểu Ngư hừ lạnh một tiếng. Ta tất nhiên là đương ngươi là cái loại này nói không giữ lời. Sớm ba chiều bốn phụ lòng người, phụ lòng người. Hạ Mị làm như nghe được cái gì buồn cười nói. Nở nụ cười, chính là cười ngay cả ho khan. Hắn ổn ổn hơi thở, mới buồn bã nói, con cá nhỏ, ta liền tính là phụ khắp thiên hạ, cũng sẽ không phụ ngươi a. Miệng nhưng thật ra càng ngày càng ngọt, lời âu yếm cũng là càng nói càng thuận miệng đâu, Mao Tiểu Ngư ngữ khí nhàn nhạt. Hiển nhiên đối hắn nói không tin, Hạ Mị ngồi ở mép giường. Có chút mất mát hỏi, ngươi không tin ta? Không tin, Mao Tiểu Ngư không hề có do dự, lời này khí Hạ Mị lại là một trận ho khan không thôi. Sắc mặt lại tái nhợt vài phần, liền môi đều biến thành màu xanh nhạt, Mao Tiểu Ngư mạnh miệng mềm lòng nói. Nhìn ngươi này nửa chết nửa sống bộ dáng tới ta này. Chính là còn có cái gì di ngôn muốn nói. Con cá nhỏ, người chú ta. Hạ Mị làm bộ rất là khổ sở bộ dáng, Mao Tiểu Ngư mặt vô biểu tình mà ngồi. Cũng không nói lời nào sao liền như vậy yên lặng nhìn Hạ Mị. Một bộ có chuyện mau nói bộ dáng, Hạ Mị trong lòng trầm xuống. Liền cũng liền nói thẳng khởi sự tình tới. Nghe Hạ Thúc nói, mấy ngày này ngươi nơi nơi tìm ta. Không có, Hạ Mị thở dài, kỳ thật ta lúc đi có làm người cho ngươi truyền tin. Chính là kia gã sai vặt lại mất tích, nghĩ đến ngươi là không thu đến tin đi. Là ta không tốt, làm ngươi lo lắng, Mao Tiểu Ngư nghe được Hạ Mị cho nàng để lại tin. Trong lòng hơi chút tiêu một chút khí, nhưng vẫn là khí lợi hại, tức giận nói. Vậy ngươi hôm trước đã là tới sân, vì sao liền lại đi rồi? Là bởi vì nhìn đến ta cùng với Lam ở bên nhau. Hạ Mị gật gật đầu, ảm đạm nói, không riêng gì bởi vì cái này. Ta nghe được ngươi đối với Lam lời nói, Mao Tiểu Ngư nhướng mày nói. Ta đối với Lam lời nói nhiều, ngươi nghe chính là nào một câu. Mao Tiểu Ngư ngữ khí như cũ vẫn là vội vàng. Hạ Mị lần này là thật sự đem nàng khí lợi hại. Bởi vậy nàng cố ý nói nàng đối với Lam lời nói nhiều, ngươi nói ở ngươi ta cảm tình chung. Ngươi vẫn luôn ở vào bị động địa vị. Vẫn luôn là ta quân lấy ngươi. Người với ta càng nhiều chỉ là ỷ lại, Hạ Mị thanh âm sáp sáp mà lặp lại một lần phía trước Mao. Tiểu Ngư cấp với Lam lời nói, liền này đó. Mao Tiểu Ngư có chút buồn cười nói. Đều cho ngươi nói nghe chân tường là một loại thật không tốt thói quen. Ngươi lại cũng là một nhân tài. Nghe chân tường đều nghe không hoàn chỉnh. Thật sự quá không chuyên nghiệp ân. Hạ Mị không rõ mà nhìn Mao Tiểu Ngư. Nàng còn không phải là nói như vậy sao? Mao Tiểu Ngư căn cứ mặt đem ngày đó sự tình tiền căn hậu quả nhất nhất nói cùng Hạ Mị nghe, ngày đó. Mao Tiểu Hạc cùng bánh nhân đậu trộm chạy ra ngoài chơi. Lạc đường. Với Lam vừa vặn gặp phải. Liền đưa bọn họ hai cái cấp tặng trở về. Mao Tiểu Ngư xuất phát từ cảm kích. Vì thế tự mình đưa với Lam đi ra ngoài, với Lam đột nhiên nói. Người thoạt nhìn sắc mặt không tốt. Chính là cùng Hạ Mị cãi nhau. Mao Tiểu Ngư lắc lắc đầu. Không có, chỉ là bệnh nặng mới khỏi. Sắc mặt khó tránh khỏi thoạt nhìn khó coi chút với Lam gật gật đầu. Ngươi, có hay không nghĩ tới. Kỳ thật ngươi đối Hạ Mị cảm tình chỉ là ỷ lại. Mà không phải ái đâu. với Lam dừng một chút, giải thích nói, khả năng ta nói lời này có chút mạo muội, nhưng là ta ý tứ là ngươi còn nhỏ, có thể hay không phân không rõ ái cùng ỷ lại đâu. Mao Tiểu Ngư nghe với Lam nói, liền nở nụ cười, nàng nếu là Mao Tiểu Ngư, khả năng sẽ phân không rõ, chính là nàng không đơn giản là Mao Tiểu Ngư, nàng càng là đã 23 tuổi Thẩm Nguyệt, đối với cảm tình nàng tuy trì độn, nhưng là ỷ lại cùng ái, nàng vẫn là phân thanh, lời này nàng vốn là có thể không cần trả lời. Nhưng nàng vẫn là nói, trước kia, ta cũng vẫn luôn cảm thấy, ở ta cùng Hạ Mị đoạn cảm tình này chung, ta vẫn luôn ở vào bị động địa vị, cho tới nay đều là hắn quấn lấy ta, sủng ta, rất tốt với ta, quan tâm ta, mà ta đối hắn càng nhiều chỉ là một loại ỷ lại, Mao Tiểu Ngư nói cười cười. Nhưng là ở Hạ Mị không ở mấy ngày này, ta suy nghĩ rất nhiều, ta cũng tưởng rất rõ ràng, ta ái Hạ Mị, ái xa xa nhiều hơn ỷ lại, hắn không thấy mấy ngày nay, hắn điểm điểm tích tích đều làm ta nhịn không được suy nghĩ hắn, với Lam nhìn Mao Tiểu Ngư đầy mặt hạnh phúc biểu tình, trong lòng một trận nắm đau, hắn vốn là chỉ nghĩ nhắc nhở một chút Mao Tiểu Ngư. Lại không nghĩ rằng nàng đối chính mình cảm tình trạng huống nhận thức rất rõ ràng, nếu chỉ là ỷ lại. Hiện tại liền tính không có Hạ Mị, ta giống nhau có thể quá rất khá, nhưng là hiện tại, ta lại cảm thấy ta không rời đi hắn, ta thời thời khắc khắc đều muốn cùng hắn ở bên nhau. Ta muốn cùng hắn lâu lâu dài dài mà ở bên nhau. Ta tưởng về sau nhật tử mỗi một ngày đều có Hạ Mị tồn tại. Ta yêu hắn, thực yêu, Mao Tiểu Ngư lại trong lòng yên lặng bổ sung nói. Thật sự thực ái, ái đến nàng liền nhất để ý tỷ đệ luyến đều không ngại. Với Lam cười cười, không có nói nữa, nàng chưa bao giờ gặp qua bất luận cái gì một nữ tử có thể giống như nàng như vậy đem chính mình ái. Không chút nào che giấu biểu đạt ra tới, vì thế bọn họ đi ra ngoài, sau đó giả dích liền tới nói Hạ Mị. Tới lại đi rồi, Mao Tiểu Ngư liền chạy đi tìm Hạ Mị, Hạ Mị nghe Mao Tiểu Ngư nói. Nguyên lai là như thế này, hắn lúc ấy ngắt đầu bỏ đuôi chỉ nghe thấy nửa thanh. Liền thương tâm khổ sở mà đi rồi, nguyên lai là như thế này. Hạ Mị tức khắc cười không khép miệng được, con cá nhỏ, ta cũng tưởng về sau nhật tử đều có ngươi làm bạn, hừ, Mao Tiểu Ngư hừ lạnh một tiếng. Cùng ngươi trong phòng mỹ nhân cùng nhau, ta nhưng tiêu thụ không nổi. Nhớ tới ngày đó nàng đẩy cửa mà nhập, Hạ Mị biên sửa sang lại quần áo biên từ buồng trong mồ hôi đầy đầu đi ra bộ dáng. Nàng liền quyết định không cần tha thứ Hạ Mị, mỹ nhân. Hạ Mị một ngốc, lúc này mới phản ứng lại đây nàng là đang nói Tố Y. Ngươi là đang nói Tố Y, ta không biết là Tố Y vẫn là Cẩm Y. Dù sao chính là ngươi trong phòng cái kia nữ. Mao Tiểu Ngư thở phì phì địa đạo, Hạ Mị nhịn xuống thân thể không khỏe. Nỗ lực dương ra điểm ý cười. Nàng là thánh thủ y tiên. Tố Y, hôm qua ngươi tới khi, nàng đang ở cho ta đem vỡ ra miệng vết thương một lần nữa khâu lại, Hạ Mị có chút buồn cười nói. Ta sợ ngươi thấy khổ sở. Nghe được ngươi thanh âm sau liền cấp hừng hực mà sửa sang lại quần áo ra buồng trong. Ngươi không phát hiện ta đau đầy đầu mồ hôi lạnh sao? Ngoặc kép, nguyên lai sửa sang lại quần áo là bởi vì sợ nàng thấy thương. Mồ hôi đầy đầu cũng là đau ra tới mồ hôi lạnh. Đều là nàng suy nghĩ nhiều. Mao Tiểu Ngư muộn thanh nói. Ngươi bị thương nào? Ta nhìn xem, còn đau không? Vừa rồi kia một gối đầu nhưng có đánh tới miệng vết thương của ngươi. Ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói. Hạ Mị lại là một tay đem Mao Tiểu Ngư ôm ở trong ngực. Đem mặt chôn ở nàng phát gian. Thanh âm dầu dĩ địa đạo. Con cá nhỏ, ngươi biết ta nghe được ngươi nói ngươi đối ta chỉ là ỷ lại khi. Ta có bao nhiêu hoảng sao. Ta thật sự sợ quá ngươi đảo mắt liền tới đối ta nói. Ngươi không yêu ta, chúng ta kết thúc đi, ta thật sự sợ quá, ta không thể không có ngươi, ngươi biết không, Mao Tiểu Ngư chút nào không dám động, sợ vừa động chạm vào hắn miệng vết thương, chỉ phải nhỏ giọng nói, Người cái ngu ngốc, tà ái không yêu ngươi. Người cảm thụ không đến sao? Vẫn là phía trước câu kia tà ái không yêu ngươi. Người cảm thụ không đến sao? Phía trước Hạ Mị lại cảm thấy những lời này là Mao Tiểu Ngư có lệ chi từ. Hắn thật là ngu ngốc, liền nàng ái không yêu hắn đều nhìn không ra tới, còn vẫn luôn hoài nghi không ngừng. Hắn thiếu chút nữa liền bởi vì chính mình ấu trĩ cách làm bỏ lỡ hắn con cá nhỏ. Hạ Mị trong lòng tức khắc buồn vui đan xen, ngũ vị tạp trần, quả nhiên lại thâm hậu cảm tình đều kinh không được nghi kỵ ăn mòn. Hạ Mị, ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi hảo sao? Ngươi là như thế nào bị thương? Mao Tiểu Ngư thấp giọng nói, Hạ Mị buông ra Mao Tiểu Ngư. Ôn nhu nói, không có việc gì, chính là bị kia xúc sinh bắt một móng vuốt mà thôi, không được. Ta muốn nhìn, Mao Tiểu Ngư nói liền đi giải Hạ Mị đai lưng. Nàng nhìn Hạ Mị kia suy nhược bộ dáng, định không phải cái gì tiểu thương, Hạ Mị không lay chuyển được Mao Tiểu Ngư. Đành phải từ nàng thoát quần áo, đừng Mao Tiểu Ngư đem hắn áo ngoài chậm rãi cởi khi. Liền thấy Hạ Mị trên lưng đã chảy ra vết máu ở màu trắng áo trong thượng. Mao Tiểu Ngư nhìn kia vết máu loang lổ áo trong, liền biết bên trong miệng vết thương không cạn, như thế nào lại đổ máu. Có thể là vừa rồi trèo tường khi đem miệng vết thương lại cấp băng khai đi, Mao Tiểu Ngư có chút trách móc nói. Người như thế nào không đi cửa chính đâu? Phiền toái, Mao Tiểu Ngư có chút run rẩy mà đem Hạ Mị áo trong nhẹ nhàng cởi xuống dưới. Vừa thấy đến kia miệng vết thương, hốc mắt liền đỏ, Hạ Mị trên lưng ba đạo miệng vết thương. Tuy đã khâu lại, nhưng là vẫn là có thể tưởng ra miệng vết thương này có bao nhiêu sâu. Nhìn kia phùng cùng con run giống nhau miệng vết thương, Mao Tiểu Ngư cái mũi ê ẩm nói. Còn y tiên đâu, phùng như vậy xấu, Mao Tiểu Ngư vừa dứt lời, liền truyền đến một cái thanh lệ giọng nữ, rất bất mãn địa đạo, ta phùng đã thật xinh đẹp hảo sao, còn như vậy ghét bỏ, ba lần bốn lượt băng khai miệng vết thương, có thể phùng thành như vậy đã không tồi, các ngươi nhưng không cho bại hoại ta thanh danh, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.